Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 841, cách xù chia hoa hồng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đế nữ, hôm nay nói chuyện, thật là thoải mái, lần sau tái kiến khi, lại không biết ra sao năm tháng nào gì, ra phòng cho khách ở ngoài. Phong Vân Vô Kỵ cùng đế nữ cáo biệt thời điểm, miệng lưỡi hơi có chút phiền muộn ý tứ. Nói thật, hắn cùng đế nữ vẫn là man liêu được đến, cho nên liền từ bằng hữu phương diện tới giảng, có điểm lưu luyến chia tay, cũng là tình lý bên trong. Bên kia đế nữ, lúc này nhưng thật ra khôi phục trầm ổn. Đối với Phong Vân Vô Kỵ hơi cười sau, nàng có khác thâm ý nói. Có lẽ mấy năm, có lẽ chính là mấy ngày đâu. Nhân gian gặp gỡ, nào có nói được chuẩn đâu. Nga tương đương, Phong Vân Vô Kỵ lược hiện kinh ngạc bên trong. Đế nữ Cơ Vô Song, đã mang theo thứ 9 nhân hoàng hoàng phủ liệt thiên rời đi phòng. Cũng không có lại quay đầu lại cùng Phong Vân Vô Kỵ nói bất luận cái gì lời nói. Bọn họ hai cái, đã dịch chuyển biến mất. Mấy năm, mấy ngày, Phong Vân Vô Kỵ lặp lại một chút. Tô Cẩn Huyên ném một đôi đuôi ngựa, đáng yêu đi tới Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh, vẻ mặt cười xấu xa hỏi. Làm sao vậy? Luyến tiếc, đi đi đi, đầu nhỏ, trang đều là cái gì? Phong Vân Vô Kỵ buồn cười lắc lắc đầu, bắt đầu hướng ngoài cửa mà đi. Tô Cẩn Huyên gắt gao đi theo, không được một lát. Bọn họ hai cái đã ra cửa, lại theo sau, phòng bên cạnh môn, cũng đã mở ra, Thiên Bảo các chủ, đầy mặt mang cười cùng Kim Sinh Thủy, nắm tay mà ra, thân mật giống như là ra hai, ai ra, như vậy sao, các người cũng nói hào. Phong Vân Vô Kỵ cười khẽ mà nói, ai nha, có như vậy tiến độ hòa hợp làm. Còn không phải Vô Kỵ huynh đệ giúp sầm sao? Cho nên a, ở Kim Sinh Thủy tiểu hữu đề một chút, về sau sở hữu có quan hệ tụ bảo các lợi nhuận bên trong, đều trừ 20 phần có vừa ra tới, báo đáp huynh đệ ân tình. Thiên Bảo các chủ thập phần nóng bỏng, đem một sấp văn bản hợp đồng đưa tới Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, cùng chi cùng với còn có một chương kim quang lấp lánh, nạm đầy tiên tinh trí tôn khách quý tạp, 20 phần có một, cho ta. Phong Vân Vô Kỵ tiếp nhận trước mặt hết thảy sau, nội tâm vẫn là rất là kinh ngạc, hai người kia, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Trừ thành cấp chính mình phương diện, cũng quá nhiều một chút đi, có chút người cảm thấy, 20 phần có một, khả năng rất thấp, kia hoàn toàn là sai lầm tương đương. Thiên Bảo các có bao nhiêu người, tài sản đều là từng người cổ phần mà đến, liền tính là các chủ, cũng không nhất định có thể lấy đến có trường không Vô Kỵ nhiều. Tụ bảo các, vậy càng không cần phải nói, nhân gia đoạt được, trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng chính là hàng tỷ cao thủ. Phân phân quát quát, người đều hiếu hiệu số lượng, khẳng định cực kỳ thiếu lạc. Phong Vân Vô Kỵ một người cầm đi 20 phần có một, tuyệt đối là cách xù tài phú, cho nên hắn là tương đương kinh ngạc. Bất quá theo sau, hắn cũng tựa hồ minh bạch một chút. Kim Sinh Thủy cùng ngài các chủ, đây là ở đối chính mình tiến hành đầu tư đâu. Kim Sinh Thủy bên kia không cần nhiều lời, vì Kim Ngọc Mãn Đường thiên địa tới công pháp, hắn mới có thể như thế coi trọng chính mình. Ngài các chủ bản thân chính là còn đánh cuộc, cấp nhiều ít, kỳ thật hắn quyền lên tiếng cũng không nhiều. Hơn nữa Phong Vân Vô Kỵ thiên phú ở nơi đó phóng đâu. Liền tính tương lai không phải Tạo Hóa Cung cung chủ, cũng là tuyệt đối chấn động chân giới truyền kỳ nhân vật. Đầu tư hắn, có kiếm vô bồi, Thiên Bảo các sinh ý, khẳng định sẽ bởi vì hắn càng làm càng tốt, phân hắn đỏ thẫm, giá trị, Vô Kỵ tiểu hữu, không cần kinh ngạc, này đó a. chính là cho ngươi, về sau ta ngải ra tụ bảo các còn có tiểu hữu, chính là sinh ý thượng người một nhà, có cái gì nan đề, cần phải lẫn nhau chiếu ứng chiếu ứng. Thiên bảo các ngài các chủ, này không phải đã biểu lộ tiểu tâm tư sao? Hắn cũng là cái người thông minh, xem như ăn ngay nói thật, phàn cái hảo quan hệ trước. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này, đào cũng sảng khoái kế tiếp hết thảy đưa tặng. Theo sau, cũng cười đối ngài các chủ mà nói. Thiên bảo các tổng thể thực lực, nhưng không thể so tạo hóa cung nhược. Chỉ tiếc phi một nhà cầm quyền. Ngài các chủ chỉ cần nỗ lực, đừng làm chuyện xấu. Hảo hảo quản quản nhi tử. Ta Phong Vân Vô Kỵ, khẳng định toàn lực duy trì ngươi. Đây cũng là tỏ thái độ, nhưng Phong Vân Vô Kỵ tôn chỉ sẽ không thay đổi, làm chuyện xấu không giúp. Có hắn những lời này, ngài các chủ liền cười, tay đấm mãnh chụp chính mình ngực nói, yên tâm, kia hùng hài tử trải qua lúc này đây kinh hách, ngoan thật sự hiện tại, một thân phù hoa, đều cấp dỡ xuống tới, chạy tới nỗ lực tu hành đi, chúng ta ngải ra. Có thể đi đến ngày này, trái phải rõ ràng tuyệt đối sẽ không sai. Vô Kỵ tiểu hữu, an tâm, có tiền bối những lời này, Vô Kỵ liền an tâm rồi. Phong Vân Vô Kỵ đám người, lại lần nữa khách sáo vài câu. Ngài các chủ tự nhiên rời đi, hắn là tiền bối cao nhân, vẫn luôn bồi hai cái hậu bối, kỳ thật không quá thích hợp. Phong Vân Vô Kỵ tiễn đi hắn. Cũng tinh tế nhìn nhìn hợp đồng, còn có trong tay Chí Tôn Tạp, sở hữu thiên bảo các vật phẩm, có được giảm 50 mua sắm quyền hạn tương đương sở hữu nên được tiên thạch tài phú. Cũng sẽ gửi lại đến này trương tạp bên trong. Hơn nữa, hiện tại này tạp, cũng không phải không tạp, 1.000 vạn trung phẩm tiên thạch mức, thế nhưng đã sớm tồn nhập, hảo gia hòa. Đảo thật là đối chính mình danh tác. Chỉ tiếc ta Phong Vân Vô Kỵ giàu có thực, điểm này tiểu tài phú chả sao cả. Đúng vậy, hắn chính là thiên ma lão tổ, cho vô số bảo bối hảo đồ đệ. Vị kia tích góp thượng 100 vạn năm vàng bạc tài bảo, chính là khổng lồ thực tương đương thiên bảo các, nhưng vốn lưu động chưa chắc có vị này giàu có đâu. Quả thật này hết thảy đối với Phong Vân Vô Kỵ tới nói không tính cái gì, bên ngoài có thể nhìn đến bộ phận sự tình võ giả nhóm nét lại là sôi nổi khiếp sợ. Ngươi xem kia không phải thiên bảo các Chí Tôn Tạp sao? Đúng vậy, giống như chỉ có 12 nguyên lão cộng thêm các chủ mới có tư cách có được đi. Thiên nột này đãi ngộ, chậc chậc chậc, hâm mộ chết người. Đỏ mát, hồng quả quả đỏ mát, ở mọi người bên trong tràn lan mà ra. Đáng tiếc, bọn họ cũng chỉ có thể là đỏ mát, làm không được chuyện khác. Hiện tại đâu, ở chỗ này muốn cho chỉ điểm người, cũng không có. Phong Vân Vô Kỵ phía trước nói qua nói, đã tản ra, ai cũng không nghĩ tìm chết. Mà ở Phong Vân Vô Kỵ chưa từng rời đi thời điểm, những người này vẫn là có người cẩn thận đối hắn phát ra hỏi chuyện. Vô Kỵ huynh đệ, có không báo cho ta chờ? Ngươi hiện tại là cái gì tu vi sao? Ân, 6 chuyển nhị tinh đỉnh. Phong Vân Vô Kỵ cũng không có gì hảo giấu giếm, bình đạm trả lời qua đi. Mà hắn nói lại kinh nổi lên một đợt loạn triều tương đương đám người bên trong đương trường nổ tung trào. Ta thiên nột, phía trước cái kia dị tượng, quả nhiên là hắn làm ra tới, còn có thể không phải sao? 4 chuyển bát tinh, đến 6 chuyển nhị tinh đỉnh. Này, một cái đại cảnh giới cộng thêm 4 cái tiểu cảnh giới tăng lên a. Đáng sợ, nghịch thiên bất quá, ha ha ha, ta thắng đến tiên thạch, ta áp chính là 10 cái cảnh giới, 9 hướng lên trên. Bồi suất rất lớn ha ha, ta cũng có, này liền có ý tứ tương đương trừ bỏ đối Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc cảm thán bên ngoài. Càng nhiều đánh đố thắng bại ầm ĩ, kỳ thật mở đánh cuộc người, Bồi quá độ tương đương phong vân vô kỵ cảnh giới. Siêu tiêu nghiêm trọng tương đương chín hướng lên trên. Đại bồi đặc bồi đâu? Nhìn rất có ý tứ hết thảy. Phong vân vô kỵ đã mở ra dịch chuyển thông đạo. Bất quá ở phương xa, một đám nữ tử vừa vặn bay qua hư không. Các nàng lời nói, làm phong vân vô kỵ nghiêng tai lắng nghe một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.